Làm sao vậy, ba ba, từ nay về sau con muốn cùng mẹ ngủ. Ba ngủ ở phòng con. Hoa Đóa Đóa tránh ở phía sau cửa nghe cuộc đối thoại của hai người. Hoàn toàn đem lời nói của đứa trẻ thành một chuyện lớn. Cố Cảnh Phong sửng sốt, muốn cùng mẹ ngủ bao lâu? Nhất sinh nhất thế, Cố Hoa Tâm bất khẩu ngôn tiếu. Còn bộ dáng cực kỳ nghiêm trọng, bất khẩu ngôn tiếu, nghiêm túc, không nói cười linh tinh. Cố Cảnh Phong thấy con nhà mình như thế liền nở nụ cười. Vậy về sau lão bà của con thì làm sao bây giờ? Ngủ cùng ba ba, Hoa Đóa Đóa lúc này di ông, Cố Cảnh Phong một bộ dáng vui mừng. Đứa nhỏ này, mới nhỏ con quá ngây thơ, thực không bạc đãi ba. Vì thế, Cố Hoa Tâm nhảy bước phênh vang vào nhà, ôm lấy Hoa Đóa Đóa. Mẹ, nghe thấy không, ba ba muốn ngủ cùng nữ nhân khác. Là Hoa Tâm, mau nhanh nhanh đổi tên cho con. Hoa Đóa Đóa liếc mắt nhìn Cố Hoa Tâm một cái, nghiêm mặt lạnh lùng nói. Cố Ác Tâm, nghĩa thuần Việt là Cố Ghê Tởm Di Ong. Cách chương.